Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, như vậy. Dạy ta vẽ vời đi, hô cuối cùng hồ lộng qua. Ebony âm thầm thở ngụm khí, lớn tuổi trạch nữ là thật khó đối phó, đặc biệt là vị này trạch nữ còn thông minh một nhóm. Không cần đến. Phân thân đi một chuyến là được. Uzumaki Mito híp mắt, trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Nhưng mà, mở ra nhìn, khẳng định là hắc đi. Ebony tâm yên lặng đậu đen rau muống. Đồng thời đối Sunet càng đồng tình mấy phần. Có dạng này nãi nãi, đơn giản không có chút nào bí mật có thể nói. Đi thôi, Uzumaki Mito nụ cười ôn hòa. Lại không thể nghi ngờ, một câu đơn giản lời nói, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không có một cái phản đối, thượng vị giả khí thế, tốt xấu là đệ nhất thê tử, quả nhiên không phải đơn giản bình hoa, nếu không cũng không thể tại Senju Hashirama qua đời về sau, còn có thể duy trì hắn chính sách, phương châm, đem Senji nhất tộc chia thành tốp nhỏ. Akebani tâm tối thầm bội phục. Tiểu Sunet, chúng ta muốn đi đâu? Có vị Senju tộc nhân hỏi. Vị trí là một ngọn núi. Cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Sunet lắc đầu nói. Triển lãm anime vị trí tin tức rất bí mật. Cần Konoha đặc thù mật mã hiểu biết mới hiểu được. Núi, vị trí cụ thể, những này cũng là duy nhất tin tức. Ta xem một chút, Uzumaki Mito tiếp nhận quyển trục, tùy tiện nhìn một chút, sau đó thu lại trả lại Sunet. Nàng tựa hồ biết, Ayabani liếc liếc một chút, có thể nghĩ liếc một chút Uzumaki Mito xấu bụng bản chất. Hắn mạnh nhịn được lòng hiếu kỳ, kìm nén không có mở miệng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh lại, đi rất dài một đoạn. Không gặp người hỏi thăm, Uzuma Mito rốt cục nhịn không được trừng mắt Sunet cùng Akebani nói. Hai người liền không hiếu kỳ sao? Senji nhất tộc tộc nhân, nàng liền lười hỏi, những người này nghe lời răm rắp, chỉ có nàng nói mới có thể nghe. Nàng không mở miệng một câu dư thừa lời nói cũng sẽ không nói. Chính là như vậy, mới càng không thú vị. Nãi nãi. Đúng chỗ đưa chẳng phải sẽ biết sao? Sunet từ tốn nói. Ân. Ayabani lập tức đi theo gật đầu. Thành thật địa tiếp tục bước đi. Không có ý nghĩa đám tiểu quỷ. Uzumaki Mito than nhẹ một tiếng. Chỗ kia lúc trước ám bộ trụ sở huấn luyện. Bất quá ám bộ tránh thức thành hình sau đã bị bỏ hoang. Thì ra là thế. Trước kia ám bộ khu vực. Akebani như có điều suy nghĩ, muốn loại địa phương này lời nói, tất nhiên có mật đảo cùng đặc thù Protect chàng sở, vạn nhất gặp gỡ tập kích, bọn họ có thể cấp tốc thông qua những này mật đảo nuôi lớn tên cùng công chúa bọn người rút lui. Thật đúng là cái hoàn mỹ chàng sở. Các ngươi nhìn, ngọn núi kia chính là Uzumaki Mito chỉ nơi xa. Nơi đó có một tòa khác cao ngọn núi lớn, cách còn rất xa, tạm thời còn nhìn không rõ lắm. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, một đoàn người tiếp tục tiến lên, lấy các ninja tốc độ, không có tốn bao nhiêu thời gian liền đạt tới mục đích. Chánh thức đến địa điểm, nguyên lai chánh thức khu vực, là bên cạnh ngọn núi nhỏ này sao? Sunet im lặng một trận. Để đại danh bọn họ bò cao như vậy sơn phong, sợ là ngày thứ hai liền muốn chuẩn bị mới đại danh kế nhiệm nghi thức a. Uzumaki Mito cười híp mắt nói, lời này không ai dám tiếp. Đi thôi, phía trước có không ít người đây. Uzumaki Mito một lời mang qua, lời như vậy, toàn hỏa chi quốc xác thực cũng liền nàng dám nói một câu. Từ đệ nhất thời kỳ sống tạm đến nay, đương nhiệm đại danh được xưng tụng là nhất đẳng trưởng già. Về mặt thân phận, lại là Sunet ông ngoại. Đương nhiên, trên danh nghĩa là ông ngoại, thực quan hệ nói tốt bao nhiêu cũng không có. Vương dù sao cũng là vương. Huống chi su nết phụ mẫu hôn nhân bản thân liền là chính trị quan hệ thông gia. Từ khi Senju Hashirama, Senju Tobirama liên tiếp qua đời về sau, lưỡng tộc lui tới đã càng ngày càng ít. Mito đại nhân, chư vị Senji nhất tộc đại nhân. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, quỳ ở trước mặt mọi người. Ngươi là Aburame nhà hài tử. Bất chi bất giác đều lớn như vậy. Uzumaki Ito thân thiết cười cười. Này tấm tư thái, theo Akebani, Sunet bọn họ ở chung thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nhận được Mito đại nhân còn nhớ rõ, ám bộ ninja kích động tột đỉnh, đồng thời đối Uzumaki Mito càng phát ra kính sợ, liếc một chút xem xuất thân phần, không hổ là đệ nhất mục đích thê tử. Trong truyền thuyết nhân vật, Osune, nói một chút tình huống. Vâng, Aburame Osune đứng dậy, bắt đầu một năm một mười đem bọn hắn gần nhất sự tình báo cáo nhanh cho Uzumaki Mito. Cũng chính là Uzumaki Mito. Muốn đổi người khác, làm sao có thể có dạng này đãi ngộ? Thì ra là thế, ám bộ tới trước bên này, đem chỗ này chữa trị một chút. Còn kiến tạo ra cự đại hội tràng, tiến vào trong núi, Akebani nhìn thấy tiềm tàng núi rừng bên trong hội trường đi qua đổi mới. Tái tạo, nơi này đơn giản cũng là hào hoa Yamanaka nhạc viên. Bất quá, sân bãi làm lớn như vậy, trang phục nhiệm vụ gian khổ a, rất lớn sân bãi đâu, xem ra chúng ta cũng phải hỗ trợ. Uzumaki Ito mỉm cười nói. Mito đại nhân, ngài cũng không cần động thủ. Nơi này giao cho chúng ta là được. Aburame Osune lập tức nói ra. Không không không, chúng ta công tác khác biệt. Người khác nhìn có chỗ nào muốn giúp đỡ. Mau chóng hoàn thành nơi này chữa trị công tác. Uzumaki Mito cười cười, nhìn xem chung quanh. Sau đó đối Akebani, Sunet vẫy tay. Hai người các ngươi tới. Lại muốn làm sao? Akebani tâm nói thầm lấy. Đuổi theo nàng tốc độ. Akebani ngươi nhìn. Nơi này công trình lớn như vậy. Xem ra ngươi cần muốn trợ giúp. Uzumaki Mito nói. Như vậy, dạy ta vẽ vời đi. Akebani ngơ ngác. Đặc biệt mà đem hắn kéo đến bên này. Cũng là hỏi cái này. Không nghe rõ. Ta muốn học vẽ vời. Giống ngươi những này logo quảng cáo. Ta nghĩ ta cũng có thể đảm nhiệm. Uzumaki Mito nói ra. Đương nhiên có thể. Akebani sững sờ một chút. Vẽ vời trên kỹ xảo. Hắn chưa từng có tàng tư ý nghĩ. Dù sao thêm một cái họa thủ. Manga thị trường nhiều một phần sức sống. Không chỉ như vậy. Giống có chút vẽ đến không tệ. Nội dung cốt truyện lại so sánh yếu kém. Còn có thể nuôi dưỡng vì chính mình họa thủ, để bọn hắn vẽ hắn manga. Hoàn mỹ ý nghĩ, như vậy trước đến nói một chút, ngươi cần gì dạng vẽ, đừng nhìn ta dạng này. Thực gần nhất nghiên cứu qua vẽ vời kỹ xảo, Uzumaki Ito vẫn như cũ treo ngọt ngào mỉm cười. Sau đó, hai tay kết ấn, trong nháy mắt bàn vẽ, bút vẽ, mặc thủy chờ một chút. Một mạch xuất hiện tại tòa này tiểu lương dưới đỉnh, có không ít giấy vẽ bên trên, đã có nhân vật, bối cảnh loại hình hình ảnh. Akebani nhìn vài lần, đa số là họa ảnh nhẫn giả đồng nhân vẽ, tỉ như Haku nữ tử bức họa. Bà ngài họa kỹ xác thực cũng không tệ lắm, bất quá ở ngoài sáng tối bên trên biểu hiện lực còn chưa đủ. Còn có cũng là ánh mắt. Akebani cầm lấy bên trong tốt nhất một chương vẽ, bắt đầu nói liên miên lải nhải địa chỉ khuyết trước hám. Uzumaki Mito rất lợi hại yên tĩnh, một bên nghe một bên gật đầu, tựa hồ thật nghe hiểu bộ dáng, cùng với nàng hình thành rõ ràng tương phản su nết một mặt mơ hồ. Hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Đúng, bà ngài nếu là có rảnh rỗi. Vẽ ra đến tác phẩm hoàn toàn có thể tại triển lãm anime bên trên buôn bán hoặc đưa tặng. Akebani nói xong lời cuối cùng, đặc địa bổ sung một câu. Nghe rất tuyệt, như vậy ta thử một chút. Uzumaki Mito nâng bút, dính mực, nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó cấp tốc đặt bút bắt đầu vẽ vời. Tay nàng rất lợi hại, vững vàng, vẽ vời tốc độ rất nhanh. Không mấy phút nữa, một nhân vật hình thức ban đầu đã ở trước mắt. À, đây là ta sao? Sunet vừa mới bắt đầu rất lợi hại kinh ngạc, sau đó vừa thẹn tàm địa muốn đem tấm kia vẽ cho đoạt tới. Trong tấm hình còn nhỏ, Sunet ném ra cái sàng, cầm trong tay một số lớn tiền mặt, vui vẻ đến không được. Bề ngoài không tính giống như đúc, có thể thần thái, khí chất lại hoàn mỹ extreme trùng lập. Rất khó tin tưởng, chỉ là mấy câu công phu. Uzumaki Mito thật lĩnh ngộ được mức này. Cái này chính là thiên tài sao? Lớn tuổi trạch nữ thiên phú. Thật quá kinh khủng. Aegebani âm thầm kinh hãi. Quả nhiên vẽ vời loại chuyện này, có người chỉ điểm tiến bộ phải nhanh hơn rất nhiều đâu. Ha ha, chương này vẽ, chờ một lúc liền yết giá buôn bán đi. Nãi nãi, chương này vẽ không thể. Sunet nghe xong mặt trong nháy mắt haku. Loại này vẽ muốn lưu truyền ra qua. Nàng Sunet danh tiếng liền hoàn toàn không có. Thật sao? Vậy ta vẽ tiếp một chương tốt. Mấy phút nữa, lại một chương còn nhỏ Sunet vẽ ra lô chương này vẽ bên trong. Senju Tobirama ôm còn nhỏ Sunet. Hình ảnh không bình thường, ấm áp đáng yêu. Không không không, chương này cũng không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.